Quyển 2, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 340, tôi làm nữ chính ở nhà bên, 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, tủ lạnh của Phó Việt còn có sủi cảo. Hắn nấu một phần, bảo Hoa Vũ lại đây ăn. Anh không đói bụng, em ăn không hết. Phó Việt ngồi vào bên cạnh cô, bày nốt nước chấm, em ăn trước. Còn lại thì cho anh. Nhà của chúng ta cũng không thiếu một cái bát này. Phó Việt liếc cô một cái. Em rửa bát. Hoa Vũ cầm chiếc đũa. Bắt đầu ăn cơm. Hoa Vũ ăn hai miếng. Quay đầu liền đối diện với tầm mắt Phó Việt. Hắn nhìn cô không chớp mắt. Trước kia thỉnh thoảng Phó Việt sẽ nhìn cô như vậy. Nhưng đối diện với tầm mắt của cô thì sẽ như không có việc gì rời đi. Nhưng bây giờ, Phó Việt sẽ không rời tầm mắt đi nữa. Hắn tùy ý đặt ánh mắt ở trên người cô. Hoa Vũ cảm thấy mình giống miếng sủi cảo. Chợt, cô thu hồi tầm mắt. Ăn một nửa, chừa lại cho Phó Việt một nửa. Hoa Vũ ăn cơm xong, ở phòng khách nghỉ ngơi một tiếng rồi về phòng lấy quần áo. Chuẩn bị tắm một cái cho đã. Kết quả kéo tủ quần áo ra liền phát hiện bên trong treo đầy quần áo. Lần trước lúc cô mở tủ quần áo ra, còn chưa có khoa trương như vậy. Hơn nữa những cái quần áo này, cô từng thấy cùng một kiểu ở trong tủ quần áo của Phó Việt. Mua một tặng một, con mẹ nó mà mua một tặng một. Hoa Vũ hít sâu một hơi, cầm quần áo đi ra ngoài. Phó Việt đã xả xong nước cho cô. Đừng có ngâm lâu quá. Biết rồi. Hoa Vũ nằm trong bồn tắm, suy nghĩ các hành vi trước kia của Phó Việt. Hắn có thể biến tất cả mọi thứ thành mua một tặng một, giảm giá 50, bất ngờ trúng thưởng, sau đó cùng cô dùng đồ đôi, kiểu tình nhân, đi du lịch. Hắn khiến cho trong thế giới của cô tràn ngập mọi thứ liên quan tới hắn, dán lên cái nhãn của hắn. Vừa rồi Phó Việt vẫn như trước phủ nhận trước kia hắn thích cô. Trừ bỏ chút hành vi không quá bình thường này, Hoa Vũ cũng thật sự không phát hiện hắn có yêu thích gì với mình. Hắn có chỉ là dục vọng chiếm hữu. Bao gồm buổi tối hôm nay, hắn chỉ là muốn giữ lại mình bên cạnh hắn. Trước đó hắn hỏi cô cuộc đời của người bình thường. Yêu đương, kết hôn, sinh con. Hắn sẽ không để cô yêu đương, để cô thoát khỏi khống chế của hắn. Cho nên hắn hôn cô. Hoa Vũ cảm thấy cái này rất phù hợp với thiết lập của Phó Việt. Nếu mà hắn không thể hiểu được thích cô, vậy mới kỳ quái. Không thích thì tốt. Hoa Vũ co vào trong nước. Mọi người có thể không có bất kỳ gánh nặng tâm lý gì mà lấy những thứ cần thiết. Quả nhiên suy nghĩ của nhân vật phản diện đều nhất trí như vậy. Đây chính là đồng bọn tri kỷ nha. Hoa Vũ tâm trạng tốt đi từ phòng tắm ra. Phó Việt bảo cô về phòng đi. Hắn đi dọn dẹp phòng tắm. Trước đó cũng là Phó Việt làm những việc này. Hoa Vũ rất thuận theo, vào phòng ngủ, tiến vào trong ổ chăn thoải mái. Cộc cộc, vào đi. Phó Việt từ ngoài cửa đi vào. Sao còn chưa ngủ? Vẫn chưa buồn ngủ. Phó Việt tắt đèn lớn trong phòng đi. Chỉ còn lại đèn ở đầu giường sáng lên. Đi ngủ sớm một chút. Ngày mai dẫn em đi ăn ngon. Hoa Vũ nhướng mày. Mua một tặng một. Phó Việt cúi người hôn cô. Nụ hôn triền miên mang theo một chút hơi thở ướt át. Phó Việt buông Hoa Vũ ra, hôn một cái ở trán cô. Ngủ ngon, ngủ ngon. Phó Việt rời khỏi phòng, trở lại phòng ngủ của mình. Hắn mở ngăn tủ đối diện giường ra. Sau ngăn tủ dán đầy ảnh chụp của những người khác nhau. Phía trên chi chít thời gian và các loại tuyến đường. Phó Việt gỡ hết ảnh chụp xuống, ném vào một cái hộp. Sau khi tất cả ảnh chụp đều bị gỡ xuống, Phó Việt lôi ra một quyển sách từ tận sâu trong ngăn kéo. Lấy ra mười mấy bức ảnh ở bên trong, một lần nữa dán lên. Đó là ảnh chụp của Hoa Vũ. Tấm cũ nhất là từ Tết âm lịch năm lớp 11 đó. Khổng Gia Hào chụp cùng với bọn họ. Thiếu nữ ngồi ở bên cạnh hắn. Trên gương mặt còn hơi non nớt mang theo ý cười. Ánh mắt nhẹ nhàng hời hợt nhìn về phía ống kính như được phủ thêm một tầng ánh sáng nhu hòa. Tấm thứ hai là ảnh chụp chung của hắn và thiếu nữ. Cũng là chụp ngày đó. dựa theo yêu cầu của vị nhiếp ảnh gia Khổng Gia Hào này. Hai người dựa rất gần. Tấm thứ ba là lần cứu Giang Đồ đó. Thấy việc Nghĩa hăng hái làm. Tấm thứ tư là chụp trước khai giảng năm lớp 12. Tấm thứ năm là ảnh tốt nghiệp của bọn họ. Tấm thứ sáu, ngày đầu tiên khai giảng đại học. Chụp ở cổng trường của cô. Tấm thứ bảy, tấm thứ 13, cửa hàng mới của Khổng Gia Hào khai trương. Thiếu nữ đứng ở bên cạnh hắn. Bị hắn hơi ôm lấy. Cách trương.